Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, thô bảo bên lậu ánh mắt. Converter dung kiều cầu phiếu linh đàm hang núi ra. Hai ngày thời gian đã đến, ở trong linh đàm, 20 người lần lượt đi ra, như vậy đi ra đương nhiên là đưa tới, bên ngoài chờ đợi rất nhiều người chú ý. Dựa theo trước kia, ở trong linh đàm, đột phá đến thánh cấp cao thủ người, vẫn sẽ có mấy cái, nếu không linh đàm thì không phải là bắc hoang trong rừng rậm. Trọng yếu nhất tư nguyên, chỗ này tài nguyên, không biết bị bao nhiêu người theo dõi, chỉ là có cổ võ nhóc mạch, cường đại viêm tộc trấn giữ trước, người nào dám xông vào, đã từng có người, ôm may mắn tâm lý. Muốn đi vào linh đàm, đều là bị viêm tộc người chém giết. Tiểu nữ vương, thuộc về người viêm tộc, sự chú ý, đều chuyển tới, đi ra ngoài viêm vũ lạc lạc trên người. Ở trong viêm tộc, rất nhiều người đã thành thói quen, dùng tiểu nữ vương ba chữ, gọi viêm vũ lạc lạc. Mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể viêm vũ lạc lạc, dẫu sao trưởng thành. Ở sắc đẹp ở trên, đã là trong viêm tộc, thứ nhất tiểu mỹ nhân một cái, không thiếu viêm tộc trong thanh niên tài giỏi đẹp trai, đối với viêm vũ lạc lạc, đều có tình cảm ái mộ, chẳng qua là đáng tiếc, lẫn nhau giữa thân phận, cùng thực lực, đều có thiên đại chênh lệch, giống như tiểu nữ vương như vậy cô gái, có thể không phải tùy tiện người đàn ông, có thể chinh phục. Ít nhất viêm vũ lạc lạc đã từng có trước một cái trạch ngẫu yêu cầu. Nàng người đàn ông nhất định phải so nàng mạnh. Đây coi như là cơ bản nhất. Nếu không viêm vũ lạc lạc có thể sẽ không tiếp nhận. Chẳng qua là thuộc về viêm vũ lạc lạc tâm tình. Có chút không tốt. Lần này nàng chiếm cứ tốt nhất linh đàm. Cũng không có đột phá đến thánh cấp cao thủ. Vẫn là kém một chút. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Dạo Mộng Yên bóng người. Cũng đi ra, hai người cũng đổi một bộ quần áo. Dẫu sao tiến vào trước, cũng đã chuẩn bị mấy chùm vào quần áo. Ở trong sơn động, thời gian hai ngày, không chỉ là quần áo, liền thức ăn cũng biết chuẩn bị một ít. Cái này ra tay một cái, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, cũng nhìn về phía vậy bị chú ý bóng người. Không thể nghi ngờ, lần này là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên thấy viêm vũ lạc lạc. Bé gái, dáng dấp khá tốt, đã thành thục, rồng lưu manh nhạo báng mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi, có dám đánh một trận? Chẳng qua là một khắc sau, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đây là Vũ Văn Mặc Vũ. Hai người bây giờ, có ước chiến, bất quá tựa hồ ước chiến thời gian. Còn chưa tới, chẳng qua là từ Vũ Văn Mặc Vũ, bây giờ giọng, có thể nghe ra, đã không dằn nổi, nói trước khiêu chiến cuộc sống, ở viêm tộc bên này, hiệu quả này cũng không giống nhau, thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ quát lên, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý, dẫu sao Vũ Văn Mặc Vũ thực lực, vốn là bị viêm tộc chú ý, liền viêm vũ lạc lạc đều nhìn lại. Lạc lạc, cái đó là Vũ Văn Mặc Vũ, ngươi gặp mặt qua, còn có cái đó, ngươi có lẽ cũng không quen tất, Dịch Tiểu Phi, Dịch Thánh Sư, ở viêm vũ lạc lạc bên này, có một cái tuổi tác tương đối lớn cô gái, đi tới, người hình rất là đầy đặn, chị cầm, cái tên kia, nghe ông nội nhắc qua, viêm vũ lạc lạc mắt đẹp, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia nhìn sang. Từ lấy được tin tức xem, cái này Dịch Tiểu Phi, viêm vũ lạc lạc cũng tỏ ra tương đối coi trọng, ít nhất người đàn ông này, ở viêm vũ lạc lạc trong mắt, so với Vũ Văn Mặc Vũ hơn nữa có tiềm chất. À, lão tộc trưởng chú ý tiểu tử này, chẳng lẽ nói là muốn cho lạc lạc ngươi tìm chúng ý đàn ông? Chị cầm, ta còn nhỏ, muốn tìm cũng là ngươi trước đi. Bất quá. Bây giờ tựa hồ rất có ý tứ nha. Viêm vũ lạc lạc vươn tay ra. sờ một cái mình đuôi sam nhỏ. Đối với Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Văn Mặc Vũ giao chiến, ai mạnh ai yếu, phỏng đoán suy đoán, còn không bằng mắt gặp là thật, trên tay gặp chiêu thật, không dám mà. Vũ Văn Mặc Vũ, cả người tỏ ra hăm hở. Lần này trong linh đàm, mặc dù ra một điểm nho nhỏ bất ngờ, nhưng hắn vẫn là may mắn. Chỉ có thể nói ông trời cũng chiếu cố hắn, đột phá đến nhị phẩm thánh cấp cao thủ. Cái này một phần thực lực, hắn đã có 10 phần chắc chắn. Đem Dịch Tiểu Phi bắt lại, chém chết, ngay trước bên này Viêm tộc nhân mặt, ngay trước Viêm Vũ Lạc Lạc. Cái ngọn lửa này tộc nhất yêu nghiệt tiểu nữ vương, lập uy, hiển lộ một phen, để cho hắn có cùng Viêm Vũ Lạc Lạc lui tới tư cách. Nếu có thể cùng Viêm Vũ Lạc Lạc thành lập được tình yêu nam nữ quan hệ, vậy hắn ở Bắc Hoang trong rừng rậm, sau này thân phận địa vị liền có thể tưởng tượng được. Ta há sợ ngươi sao? Dịch Tiểu Phi vậy ánh mắt bén nhọn nhìn, bước ra một bước. Cái này ánh mắt đã không phải là ác liệt, mà là thô bạo bên lậu. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tự tin vẫn luôn ở. Như vậy trả lời, đã là ứng chiến, lại tới Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Văn Mặc Vũ tỉ thí. Hai người sắp nghênh đón lần đầu tiên giao thủ, một chút cũng không thối lui. Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn Dịch Tiểu Phi, cười khẽ một tiếng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm người ở trên, Viêm Vũ Lạc Lạc vẫn có tương đương lão luyện một mặt. Nếu là đem nàng làm đứa bé, vậy đã sai lầm rồi, có lẽ gặp nhiều thua thiệt. Nếu lão tộc trưởng đã nói cho Lạc Lạc ngươi, tiểu tử này sự việc, Lạc Lạc ngươi hẳn biết. Hoàng Tuyền truyền nhân, bản thân này liền không đơn giản. Chị cầm, cái này Vũ Văn Mặc Vũ cũng không phải người tầm thường. Xem kết quả đi, ta chỉ xem kết quả. Viêm Vũ Lạc Lạc, ánh mắt xem ở Dịch Tiểu Phi, cùng Vũ Văn Mặc Vũ trên người. Mà đây vậy giao chiến, để cho ở bên này chờ đợi cổ tôn, không khỏi nhíu mày một cái. Đối với Dịch Tiểu Phi, hắn tiếp xúc xuống, biết chuyện không có nắm chắc tình, sẽ không làm, chắc hẳn lần này trong linh đàm, lấy được chỗ tốt, nhất phẩm thánh cấp cao thủ. Cái ý niệm này, ở cổ tôn trong đầu thoáng qua, mà lúc này lại tới Vũ Văn Mặc Vũ, trên người đã triển lộ ra chân linh lực, vậy thật linh lực còn đang không ngừng lớn mạnh, nhị phẩm thánh cấp cao thủ, đây cũng là Vũ Văn Mặc Vũ sức. Trận chiến này, cầm Dịch Tiểu Phi mạng, để chứng minh hắn Vũ Văn Mặc Vũ mạnh mẽ, giết Dịch Tiểu Phi, hắn vẫn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chân linh ngưng tụ, bên tay phải ở trên, tạo thành một cái trường đao, cường hãn hơi thở, để cho trên đất một ít nhỏ bé đá vụn, không ngừng tản ra, mà Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, đã sớm xem thấu Vũ Văn Mặc Vũ thực lực, chẳng qua là nhị phẩm thánh cấp cao thủ, mình bây giờ còn biết kiêng kỵ mà. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, một cổ cường đại chập chờn, trực tiếp cuốn đi ra. Cái này cuốn đi ra, để cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt có chiến ý, nguyên cương lực, toàn bộ đã biến thành chân linh lực. Thánh cấp cao thủ trong linh đàm, Nhẫn Long Văn điên cuồng hấp thu, làm sao sẽ không có chỗ dùng, gắng gượng để cho Dịch Tiểu Phi đột phá đến thánh cấp cao thủ. Mà ở phía sau, nhìn Dạo Mộng Yên, ở trong linh đàm, cũng đã biết được Dịch Tiểu Phi đột phá đến thánh cấp cao thủ. Trên mặt tràn đầy nụ cười, nàng mặc dù lớn lên không ít, có thể nàng người đàn ông trưởng thành, mới là kinh khủng nhất. Thánh cấp cuộc chiến, nhất phẩm thánh cấp cao thủ Dịch Tiểu Phi vs nhị phẩm thánh cấp cao thủ Vũ Văn Mặc Vũ. Tình huống như vậy, để cho tại chỗ phát ra kêu lên tiếng, dẫu sao thánh cấp cao thủ sức nặng quá nặng quá nặng. Hơn nữa còn là tiềm lực như thế vô hạn hai tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http